Huyện lệnh đế sư, chương 68, trở về nhà làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hẳn sợ người phụ nữ kia hỏi tội nói giỡn, Triệu lão gia ta sẽ sợ nàng sao? Nếu không phải vì võ công người này lợi hại, hẳn đánh nhau không lại thì xem ta có dạy dỗ nàng ta đàng hoàng hay không. Chờ nửa ngày cũng không thấy ai triệu kiến mình, Triệu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề gì lớn, điện hạ ngốc nghếch kia vẫn có chút tác dụng. Qua một ngày tính một ngày, chỉ cần đầu không rụng thì vấn đề không lớn. Không hề để ý gì nữa, Triệu Tĩnh xoay người đi ngủ. Hiện hắn đang giữ chức vụ chiêm sự phủ sự thừa, một chức vụ không lớn không nhỏ. Nên hắn không cần tham gia vào bất kỳ việc quan trọng nào của quốc gia, hẳn rất rảnh rỗi. Cùng lúc đó, ở huyện Nguyên Giang, Trương Long nhìn năm người đàn ông từ bên ngoài tới trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi đã hiểu chưa? Một số nhà quê Kỳ ưỡn ngực nói, hiểu rồi, Trương Long, đúng vậy, muốn ở lại huyện Nguyên Giang của chúng ta thì phải thề chết trung thành với lão gia chúng ta. Nể tình các ngươi đã bỏ tối theo sáng, ta tuyên bố từ hôm nay các ngươi chính là người dân huyện Nguyên Giang. Mấy người đó rưng rưng nước mắt, một người đứng nghiêm lên nói. Trương đại nhân, ta có thể về nhà một chuyến được không? Trở về nhà làm gì? Trương Long cau mày, xem ra công tác tư tưởng vẫn chưa đạt hiệu quả, lúc này. Mà còn muốn về nhà, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Người kia xoa mắt rồi vội vàng nói, mẫu thân ta vẫn còn ở đế đô. Ta muốn đưa bà ấy đến huyện Nguyên Giang của chúng ta sinh sống. Bên cạnh đó, bên phủ Ninh Vương cũng cần có người báo cáo, trong vòng 5 ngày. Ta sẽ quay lại ngay. Ngươi đúng là hiếu thảo. Vậy thì ta cho ngươi nghỉ 5 ngày. Nghe thấy lời của đối phương, Trương Long gật đầu. 5 người này chính là người của phủ Ninh Vương ở đế đô phái đến để điều tra tình hình huyện Nguyên Giang. Chỉ là huyện Nguyên Giang đã trải qua quá nhiều tình huống tương tự. Không chỉ có bọn họ, mà một số thương nhân từng hợp tác với Triệu Tĩnh cũng đã từng cử không ít người tới để điều tra huyện Nguyên Giang. Nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều trở thành người làm công ở huyện Nguyên Giang. Huyện Nguyên Giang luôn đặc biệt chú ý đến người bên ngoài tới đây. Những gã kia vừa đến đã đi khắp nơi hỏi han lung tung, ngay cả kẻ ngu cũng biết bọn họ đến đây để làm gì. Sau khi thu thập đủ thông tin, bọn họ chưa kịp trở về thì đã bị Trương Long dẫn người bắt giữ. Sau đó, bọn họ được giáo dục tư tưởng và tẩy não. Dẫn bọn họ đi khắp nơi thưởng thức phong cảnh Nguyên Giang, dùng lý lẽ để thuyết phục. Cuối cùng cũng để cho bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, hưởng thụ vinh quang của người công nhân. Tiền đối phương đi, Trương Long trở về huyện nha, lập tức cầm bút viết một lá thư cho Triệu Tĩnh ở đế đô xa xôi. Trước đây đi theo sau Mông lão gia, hắn ta không cảm thấy áp lực lớn như vậy. Đến khi lão gia đi rồi, tự mình mới đối mặt, mới biết được sự khó khăn trong đó. Hẳn ta rất mong lão gia mau chóng phạm tội ở kinh thành, sau đó bị giáng chức trở về. Đã viết xong những kỳ vọng trong lòng vào thư, Trương Long xoay người đi kiểm tra công việc ở kho. Thư của Trương Long rất nhanh đã đến kinh thành, sau khi đọc xong hết thảy trong thư, Triệu Tĩnh nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình mới đến đây mấy ngày mà trong huyện đã bị người A theo dõi rồi, chẳng lẽ là lão thái sư, cách Trương.